Dụ dỗ đại luật sư. Chương 741, không được để người lạ nhìn thấy cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhướng mày, vừa rồi Hoắc Anh Tuấn tới sao? Đúng vậy, ông bố cặn bã nói lạnh. Con mở cửa cho ông ấy vào lấy một tấm thảm lông. Khương Tiết Như liếc nhìn khoảng cách từ cửa tới ghế salon. Hoàn toàn không đủ để Hoắc Anh Tuấn có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng tắm. Hơn nữa cô cũng đã đóng nửa cánh cửa lại. Nghĩ tới hình ảnh đó, nháy mắt cô lại cảm thấy xấu hổ và tức giận muốn chết. Cô nhéo Tại Hiểu Khê, tức giận nói, con cũng đã bảo anh ta là ông bố cặn bã rồi. Lạnh thì lạnh, con lo cho anh ta làm gì? Sao lại để anh ta vào? Con có biết là mẹ đang tắm hay không hả? Tắm thì sao đâu ạ? Hiểu Khê ngây thơ chớp chớp mắt. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt giải thích. Vì sao mà bình thường mẹ dạy con không thể để người lạ nhìn cơ thể mình? Đó chính là lý do vì sao không thể để Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mẹ tắm rửa. Con hiểu không? Vâng, cho nên vừa rồi ông bố cặn bã cũng thấy cơ thể mẹ rồi phải không? Hiểu Khê không hề hiểu gì hết. Khương Tuyết Nhu đỏ ửng mặt. Mẹ ơi, mặt mẹ đỏ quá. Hiểu Khê có chút lo lắng nói. Con im miệng cho mẹ. Khương Tuyết Nhu phát hiện bản thân không thể nói tiếp với cô bé nữa. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa nói với con. Nếu ông bố cặn bã nhìn thấy thì sẽ thế nào? Hiểu Khê nhíu mày tò mò hỏi. Vậy ông ấy là người xấu sao? Phải bắt lại, hay là nói với chú cảnh sát? Tóm lại là không tốt. Vô cùng không tốt. Khương Tuyết Nhu chuyển đề tài. Đúng rồi. Con vẫn chưa nói rõ với mẹ. Hôm nay rốt cuộc sao lại bị thương? Mau nói thật đi. Chính là con để mẹ kế xấu xa tắm cho con. Con cố ý hành hạ cô ta lúc tắm rửa. Cô ta bèn đẩy con ngã xuống đất. Hiểu Khê có chút vui vẻ nói. Mẹ ơi, mẹ không biết ông bố cặn bã tức giận đến thế nào đâu. Còn nữa, sau khi mẹ kế xấu xa bị ông bố cặn bã giáo huấn một trận, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiểu Khê nói được một nữa, đột nhiên phát hiện sắc mặt Khương Tuyết Nhu cũng rất khó coi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Nhớ quay lại đọc tiếp tại T Am Linh 247 C Om nha. Con nói xem mẹ làm sao. Khương Tuyết Nhu đột nhiên hung hăng đánh vài cái vào mông cô bé. Mẹ cần con giúp mẹ giáo huấn Nhạc Hạ Thu sao? Con mới bao nhiêu tuổi hả? Mẹ ơi, Hiểu Khê ấm ức khóc. Chuyện tiên hiệp hay. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn cô bé. Vành mắt cũng đỏ ửng lên. Khương Hiểu Khê, con ngây thơ quá rồi. Hôm nay con có thể khiến Nhạc Hạ Thu chịu thiệt. Bởi vì cô ta còn chưa hiểu con. Sự ác độc và đáng sợ của người trưởng thành không phải thứ mà trẻ con có thể hiểu được. Con nên cảm thấy may mắn. Hôm nay cô ta chỉ đẩy ngã con. Ngộ nhỡ có một ngày con mãi mãi không thể gặp mẹ nữa thì làm sao đây? Hiểu Khê bị dọa ngây người ra. Khương Tuyết Nhu lại kéo cô bé vào lòng nói. Mẹ không cần con phải làm bản thân bị thương để báo thù giúp mẹ. Mẹ tự có cách của mình. Mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an, khỏe mạnh mà lớn lên. Con đừng tới biệt thự của Hoắc Anh Tuấn nữa. Mấy ngày nữa đi vườn trẻ cùng Hiểu Lãnh được không? Con không nhớ anh Hiểu Lãnh sao? Nhớ, con nhớ anh ấy. Hiểu Khê nghẹn ngào nói. Con xin lỗi mẹ, Hiểu Khê khiến mẹ lo lắng rồi. Mẹ không muốn con bị thương. Bởi vì mẹ rất trân trọng con. Cho nên con cũng phải trân trọng bản thân mình. Con hiểu không? Khương Tuyết Nhu dịu dàng nói. Vâng, Hiểu Khê rất nhanh đã dựa vào lòng mẹ ngủ thiếp đi. Mà ở sofa bên ngoài, Hoắc Anh Tuấn có thêm một chiếc thảm lông chẳng những không bớt lạnh. Thậm chí cả người còn nóng như núi lửa. Anh vừa nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khương Tuyết Nhu đang tắm. Cổ họng anh không ngừng trượt lên trượt xuống. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Trước kia, cho dù Nhạc Hạ Nhạc có ăn mặc quyến rũ thế nào đi nữa, anh cũng không có cảm giác này. Nhưng khi đối diện với Khương Tuyết Nhu, cho dù chỉ liếc mắt một cái, đã có thể khiến cả người anh khô nóng. Rõ ràng không phải lúc trước chưa từng thấy. Nhưng cho dù trước khi ly hôn hay sau khi ly hôn, người phụ nữ này đều có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với anh. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn không thể không vào tắm nước lạnh. Sau khi tắm nước lạnh, anh nằm trên sofa, thảm lông lại quá mỏng, khiến anh cả đêm hôm đó không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau tỉnh lại, cổ họng có chút đau, cả người anh cũng có chút nóng lên. Cách Trương